Sau khi yêu đương qua mạng với sếp sòng, chương 12 giờ 12, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Ninh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức sau khi thoát trò chơi vào tối qua, vì cơn buồn ngủ mãi không tới nên anh dứt khoát mở một bộ phim nước ngoài ra xem. Bộ phim quá mức xuất sắc cho nên đến lúc anh còn chưa đã thèm mà tắt đi thì đã là 3 giờ sáng. Khâu Ninh vùi mặt vào gối đầu, chuông điện thoại vẫn vang lên như không biết mệt. Anh chỉ đành sờ nó, hữu khí vô lực mà mở mắt ra nhìn. Hữu khí vô lực có lòng nhưng chẳng có sức. Lão Tống à, anh định đoạt mạng chó của em đấy à? Ngữ khí đối phương rất kích động, cứ như vừa mới trúng xổ số 500 vạn. Đừng ngủ nữa, dậy đi làm. Hôm nay em nghỉ, nghỉ cái bíp. Tống Quốc Tài nhịn không được mà mắng một câu thô tục, ngữ khí kích động. Tất tổng cho cậu vào lại danh sách bồi dưỡng. Ố, Khâu Ninh bật dậy kiểu cá chép lộn mình. Anh đùa em à, tôi ăn no rừng mỡ à mà đùa cậu. Tống Quốc Tài nói, dù sao cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ cần là người đến muộn ngày đó có đánh báo cáo lên thì cơ bản đều lấy lại được cơ hội đã mất. Kinh hỉ tới quá bất ngờ, Khâu Ninh nhíu mày. Thế sao người của bộ phận nhân sự chưa gọi điện thoại cho cháu? Sao lại không gọi, tự cậu xem lịch sử cuộc gọi đi, nếu không phải bởi vì cậu cứ không nhấc máy thì người ta cũng chẳng cần tìm đến tôi đâu. Đầu kia thúc giục nói. Nhanh chóng sắp xếp chạy tới công ty báo danh đi. Khi cúp máy, Khâu Ninh còn hơi ngơ ngẩn. Anh click mở lịch sử cuộc gọi, quả nhiên thấy có một cuộc gọi nhỡ vào nửa giờ trước. Khi đó anh còn đang mơ thấy hàng xóm đang trang hoàng nhà cửa, trong đầu đủ các loại âm thanh loảng xoảng lẻng sẻng ầm ĩ, Khâu Ninh vẫn hơi ngơ ngác. Hành Cần, là cậu sao? Cá chép gấm, Cẩm Lý, truyền thế hả? Khi đến công ty Tống Quốc Tài đã gấp đến độ đi lòng vòng tại chỗ. Tổ tông, cậu mà không tới nữa thì tôi thật sự phải đi tìm cậu. Khâu Ninh đã thay thành một thân tây trang phẳng phiu, thắt cà vạt một cách hợp lý, trông càng thành thục ổn trọng hơn so với bình thường, chân dài đi lên vài bước. Tới rồi, bộ phận thị trường ở lầu 17, người tiếp đãi bọn họ là một cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ đồng phục thư ký trông rất giỏi giang, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe. Viên chức học tập tới từ các khu đang tụ lại một chỗ, nhét đầy toàn bộ phòng họp. Giám đốc bộ phận thị trường ở tổng bộ gọi là Lê Ngôn, là một vị nữ cường nhân hơn 30 tuổi, trang điểm tinh xảo xinh đẹp, giữa mi mày lộ ra sự mạnh mẽ. Không biết có phải là ảo giác của Khâu Ninh hay không, khi anh vào cửa hình như cô ấy đã liếc anh một cái. Tập đoàn Mister rất lớn, công việc bên trong cũng được phân chia rõ ràng. Bộ phận của Khâu Ninh chủ yếu là nghiên cứu và điều chỉnh theo thị trường, kế hoạch buôn bán hoặc kế hoạch quảng cáo. Lê Ngôn cũng không nói lời vô nghĩa, nói sơ bộ về kế hoạch của 6 tháng cuối năm, có những sản phẩm nào sắp đưa ra thị trường, mục tiêu khách hàng là nhóm người nào, để cho các tổ nhỏ đưa ra phương án tiến hành hợp lý. Đây đều là những chuyện đã quen làm khi ở cương vị ban đầu, thay đổi hoàn cảnh cũng không cảm thấy hoảng loạn, trừ việc hội nghị dài dòng buồn tẻ thì không có gì khó chịu. Sau khi ra khỏi phòng họp đã là giờ cơm trưa, Khâu Ninh và Tống Quốc Tài đi vào nhà ăn tổng bộ, sau khi lấy xong đồ ăn thì lựa chỗ ngồi xuống. Cũng không biết thằng nhóc con nhà cậu có cái vận cướp chó gì, cơ hội mất đi rồi còn lấy lại được. Tống Quốc Tài nhìn anh chăm chú, trong mắt ẩn chứa vẻ khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Ninh nâng nâng khóe miệng. Tối qua em đã bái một chú cá chép gấm. Tống Quốc Tài không tin vào thần Phật này nọ, nghe vậy liền trừng mắt liếc anh một cái. Khâu Ninh nhấc tay đầu hàng. Loại bỏ hết những tập tục phong kiến mê tín, tạo xã hội mới văn minh tiến bộ. Lúc này Tống Quốc Tài mới vừa lòng một chút, đột nhiên quan tâm đến việc lớn đời người của anh. Gần đây có quen cô bạn nào không? Khâu Ninh bưng bát canh lên nhẹ nhàng thổi một chút, đàn ông nên phấn đấu vì sự nghiệp, nếu không thì chẳng có cô nào thèm để ý đến mình đâu. Hừ, Tống Quốc Tài hất cằm về phía sau lưng anh, bên kia không phải có mấy cô sao? Khâu Ninh quay đầu lại nhìn theo, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ liếc qua đây của ba cô gái. Tầm mắt chạm vào nhau, đối phương sửng sốt. Một trong ba cô gái là người anh mới gặp cách đây không lâu, chính là cô gái trẻ tiếp đón bọn họ. Không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, cô gái đỏ bừng mặt trong nháy mắt, bạn tốt còn đang ở bên cạnh kích động nhỏ giọng thảo luận gì đó. Khâu Ninh xấu hổ mà cười một cái, quay đầu lại. Không bao lâu, bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện thêm một bóng dáng thon thả. Anh đẹp trai ơi, bàn này của họ chỉ có hai người, một người là chú Tống, một người là Khâu Ninh, gọi ai không cần nói cũng biết. Khâu Ninh chỉ đành ngẩng đầu lên, lễ phép cười. Xin chào, cô gái bước tới là bạn tốt của cô nàng ban nãy, cầm di động trong tay, hào phóng nói. Thêm WeChat đi, không được rồi, Khâu Ninh xin lỗi nói. Bạn gái tôi không thích người khác thêm WeChat với tôi, thật xin lỗi. Đối phương rõ ràng rất bất ngờ, nhưng cô phản ứng lại rất mau, kiên trì nói. Không sao, bạn tôi là đồng nghiệp cùng bộ phận với anh, về sau có việc thì cũng dễ liên hệ hơn. Khâu Ninh còn chưa cự tuyệt lần nữa, Tống Quốc Tài ngồi bên cạnh đã chém ngay một đao. Cậu có bạn gái lúc nào đấy? Ánh mắt bạn tốt liền sáng bừng lên. Khâu Ninh ngoài cười trong không cười nhìn ông. Mới vừa quen thôi, cao lãnh âm thanh ngự tỷ, không được sao? Tống Quốc Tài nhíu mày. Tôi chưa gặp bao giờ. Đương nhiên anh chưa thấy qua rồi. Em nói luyên thuyên mà. Chờ khi nào cô ấy đi công tác về em sẽ mang đến cho anh thấy. Mặt Khâu Ninh lạnh te, một lần nữa nói xin lỗi với cô gái trẻ bên cạnh. Thật sự xin lỗi, trừ khi công việc yêu cầu tôi không muốn làm cô ấy không vui. Sau khi cô bạn tốt thất vọng rời đi, Tống Quốc Tài hoài nghi nhìn anh. Không phải cậu nói không có cô gái nào để ý đến cậu sao? Đúng vậy, Tống Quốc Tài, vậy sao cậu có bạn gái? Ánh mắt cô ấy không tốt, không được. Được, Tống Quốc Tài gật đầu một cái. Bao giờ chuyến công tác của cô ấy kết thúc tôi sẽ đặt một bàn cơm, đến lúc đó mời cô ấy dùng bữa. Không biết mới đi chưa được bao lâu, nếu không gặp mặt được tôi nói với cô ấy mấy lời cũng có thể chứ. Khâu Ninh, anh còn chưa kịp phản bác đã thấy Tống Quốc Tài cười lạnh một tiếng. Nếu không, chắc tôi phải giao WeChat của cậu cho cô bé vừa rồi mới được. Khâu Ninh, ngoé, anh chỉ là một con hồ ly nhỏ, sao lại chơi được với một con cáo già bậc này nhỉ? Sở Ý Tất Dục cần ra khỏi phòng tắm, trên người còn khoác áo tắm dài, lộ ra một chút cơ ngực rắn chắc và xương quai xanh hãm sâu, đai lưng tùy ý quấn quanh hông, phác họa ra vòng eo thon chắc, xuống dưới nữa là đôi chân thon dài hữu lực, mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp ẩn chứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn vẫn mang nhiệt độ phòng tắm, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, mở cửa sổ sát đất ra. Khách sạn ven biển, gió biển ban đêm thổi tới xua đi cái oi bức trong nhà. Di động sáng lên, Tất Dục Cần cầm lấy nhìn, Hứa Chí Vũ, cậu tới á thị, Hứa Chí Vũ, sao không nói một tiếng, tôi đón gió tẩy trần cho cậu Cần, đi công tác. Đối phương lập tức gọi video qua đây, Tất Dục Cần ấn nghe, mặt vô biểu tình, nói, trong hình, một người đàn ông diện mạo anh Tuấn đang tùy ý dựa vào sofa, bối cảnh là một quán KTV, cặp mắt đào hoa kia nửa híp nói. Đã một khoảng thời gian không gặp rồi, sao cậu vẫn chưa xấu đi? Tất Dục Cần liếc hắn một cái, lạnh lạnh nói. Bởi vì tôi không túng dục, Hứa Chí Vũ há một tiếng, ghét bỏ nói. Người đã 32 tuổi ơi, thứ kia của cậu đã dùng lần nào chưa? Hai người đã quen nhau rất nhiều năm, khác hẳn với tính tình thanh lãnh của Tất Dục Cẩn, Hứa Chí Vũ chính là một hoa hoa công tử ăn cả nam lẫn nữ, đi đến đâu là thả thính đến đó, cố tình lớn lên lại không kém, trong túi còn có tiền nên đến nay còn chưa bại trận lần nào. Hoa hoa công tử, chàng trai đa tình, phóng túng. Tất Dục Cần cầm di động đi tới bàn làm việc, trên bàn có một chiếc laptop màu bạch kim, hắn click mở giao diện, thất giới đã download 98. Nghe bạn tốt nói vậy cũng không tức giận, hỏi lại. Nhàn vậy hả, có công mài sắt có ngày nên kim, về hưu rồi. Cậu mới về hưu, cả nhà cậu đều về hưu, ông nội đây vẫn còn sinh long hoạt hổ lắm nhé. Hứa Chí Vũ cả giận, ngược lại là cậu, muốn tôi tìm cho hai người để thoải mái tí không, dù sao phải sinh hoạt với tay phải cũng buồn chán mệt mỏi lắm. Tất Dục Cần chỉ đơn giản nói một chữ, biến, internet của khách sạn tốt, hàn huyên trong chốc lát như vậy, hai. Còn lại cũng được tải xong, cúp, ai, đừng, Hứa Chí Vũ nói, sốt ruột cái gì, đến đây chơi tí đi, tôi gọi tài xế đến đón cậu. Không rảnh, hợp đồng giữa cậu với Gia Văn không phải đã ký xong rồi sao, không rảnh là lừa ai hả? Tất Dục Cần nhíu mày, sao cậu biết, Hứa Chí Vũ hừ một tiếng. Con út của Tổng Giám Đốc Gia Văn cũng đang ở đây, còn đang lôi chuyện ký được hợp đồng với cậu ra để khoác lác khắp nơi, không biết còn tưởng tự nó đi ký được. Gia Văn là do con trai cả cầm quyền, con trai út là con riêng được đón từ bên ngoài về, nghe nói hai người thật sự không hợp nhau. Tất Dục Cần không có hứng thú với ân oán hào môn, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn thì người khác như nào cũng được. Không đi, Hứa Chí Vũ thở dài. Được rồi, cậu là người bận rộn. Bên cậu có tiếng gì thế? Thất giới đã mở ra, đang trong trạng thái khởi động lại. Trò chơi, trò, Hứa Chí Vũ trợn mắt há hốc mồm, biểu tình như gặp quỷ. Trò chơi, Tất Dục Cần ừ một tiếng. Không phải, đợi chút, Hứa Chí Vũ tiêu hóa một chút, hình tượng cậu ấm nhẹ nhàng cũng không cần, mắt đào hoa trừng thành chuông đồng. Hạ phàm rồi, Tất Dục Cần, chơi trò gì thế, là trò cháu ngoại trai cậu chơi hả? Đúng vậy, nhập mật mã tài khoản vào, Tất Dục Cần không kiên nhẫn nói. Còn việc gì không, không có thì cúp máy. Xem một lát cậu chơi như nào, tôi tò mò muốn chết, ông Hoàng công tác mà cũng chơi trò chơi. Không đợi đối phương nói xong, Tất Dục Cần đã không lưu tình chút nào mà cắt đứt. Thế giới lập tức trở nên thanh tịnh, Sau khi lốt xong, hành cần đứng ở vị trí mà tối qua đã thoát ra. Gần như là cùng thời gian đó, kênh chat riêng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chat riêng, Thu Ninh, hành cần, cậu thật sự là cá chép gấm truyền thế sao? Chat riêng, Thu Ninh, ông chủ trả lại cơ hội cho tôi rồi. Vui vẻ, trong lòng Tất Dục Cần dâng lên một chút cảm giác vi diệu. Lúc đến sân bay vào sáng nay, hắn thuận tay mở báo cáo xin đi trễ cấp dưới gửi lên ra, tổng cộng có 3 bản, 2 bản đều là do gặp khó khăn bởi tai nạn liên hoàn. Trong đó có Khâu Ninh. Tất Dục Cần xem xong báo cáo, rút lại xử phạt với 3 người. Biểu tình kinh ngạc của bí thư lúc đó, đến giờ hắn vẫn nhớ rõ. Hắn cũng không phải là một người mềm lòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Chat riêng, hành cần, chúc mừng. Ở đầu máy tính bên kia Khâu Ninh nhìn hai chữ đơn giản này, cười yêu cầu tổ đội qua. Sau khi đối phương tiếp nhận, anh đã không chờ nổi mà mở tin nhắn thoại ra. Hàng ngày, đội ngũ, hành cần, được, không tiện nói chuyện sao? Máy tính mới không cắm thiết bị kia. Đội ngũ, hành cần, Khâu Ninh tiếc nuối chớp mắt một cái, nói. Từ từ chờ sủi cảo với yêu nhà quà đã, hai người họ đi đổ nước rồi. Thuật ngữ mạng, đồng nghĩa với thủy lợi, nhưng chủ yếu được sử dụng ở Hồng Kông, đặc biệt là diễn đàn Gordon và diễn đàn nhỏ. Ý định ban đầu là đổ nước vào thùng, sau khi bước vào thời đại Internet, do sự xuất hiện của diễn đàn điện tử BBS, có một nghĩa khác là. Đăng đàn, đội ngũ, hành cần, được, đồng đội đã trở lại rất nhanh, thú vị, nhưng chỉ là sủi cảo vừa thấy hắn liền hưng phấn. Há, chị gái đã đến rồi, chị có gặp người mang tin tức kia chưa? Xuân Phong mãn diện bị giết đến rớt cấp rồi. Tất Dục Cần còn chưa gặp người mang tin tức cũng ở cách đó không xa, hắn chạy qua chỗ NPC. Mấy chục tin tức chưa đọc đập vào mi mắt, tất cả đều là tin thông chi đánh chết. Người bị treo giải, còn có danh sách tiền bị khấu trừ. Xuân Phong mãn diện rớt 3 cấp, Nhất Dạ Bạch Sầu và muội muội mau tới rớt 1 cấp đã không online, không biết Xuân Phong mãn diện đang làm cái gì, vẫn cứ chạy ra ngoài khu dã ngoại, bị tổ chức ám sát nhìn chằm chằm giết chết, còn bị bạo rơi một mũ giáp và một cái nhẫn. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo thống khoái không thôi. Sau đó hắn dứt khoát cởi hết trang bị tùy người giết. Đội ngũ, yêu nhà quả, ở ác gặp dữ. Vui vẻ, chat riêng, hành cần, còn giết nữa không? Chat riêng, Thu Ninh, chat riêng, hành cần, hả, giận chưa? Trong lòng Khâu Ninh ấm áp, ý cười lây dính nơi đáy mắt. Chat riêng, Thu Ninh, hả, giận. Chat riêng, hành cần, hàng ngày đi. Khâu Ninh nói trong đội ngũ. Hiện tại chẳng có mấy người nhìn chúng ta chằm chằm, đều đi canh Xuân Phong mãn diện hết rồi, nhân lúc họ chưa để ý đến chúng ta thì chạy xong nhiệm vụ trước đi. Anh nói với hành cần, cậu online muộn, đi bắp vẫn chưa tiêu hết hẳn, vậy thì đi theo tôi đổi thuộc tính thành phụ trợ. Tất Dục Cần do dự đôi chút, rời con trỏ chuột ra khỏi nhân sâm đan. Đội ngũ, hành cần, được, vận khí hôm nay không tốt, nhiệm vụ đầu tiên đã phải ra khu dã ngoại. Khâu Ninh nói giỡn, hy vọng hôm nay không bị chậm, internet không bị chậm. Khâu Ninh vượt xong bản đồ đầu tiên, chờ đồng đội vượt xong hết, anh vừa đi vừa ném mấy vòng bảo vệ lên người đồng đội để ngừa đánh lén. Thu Ninh theo sát bên cạnh hành cần, kỹ năng phòng ngự sẵn sàng trong tay, tùy thời chuẩn bị. Một đường rất thuận lợi, tới trước mặt NPC giao nhiệm vụ, không gặp phải nhân vật nổi tiếng nào. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là không có ai nhìn chằm chằm chúng ta. Một vệt ánh sáng trắng bạc vút lên, không chút khách khí mà phóng về phía đám người. Khâu Ninh phản ứng mau, xoay một cái né tránh, không chút do dự ném kỹ năng phòng ngự ra, đồng thời hạ lệnh. Tránh ra, mé, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, sợ tới mức thay đổi cả ngữ điệu. Chỉ thấy U Trạch mới nãy còn đầy máu, bây giờ chỉ còn một tia máu sát đáy, nếu không phải đã vòng bảo hộ, sợ đã thành vong hồn dưới đao. Ai nha nha, thiếu chút nữa. Một nhân vật nam thành niên nhảy đến trước mặt bọn họ, trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt. Là Phong Vũ Lâm Lâm. Phong Vũ Lâm Lâm, ngại quá, có người ra tiền bảo tôi nhắm vào các cậu, tự cởi trang bị để tôi giết. Hay muốn cùng nhau xông lên thử một phen, người này là ai, dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ ra được. Loa, Phong Vũ Lâm Lâm, Thu Ninh, hành cần, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, yêu nhà quả, ở Thục Phong Hiệp, tọa độ 56,154, đội ngũ. Yêu nhà quả, Phong Vũ Lâm Lâm này thật sự là thiếu tiền, nghi hoặc, loa vừa phát ra, các nhân vật nổi danh quanh đó đã lục tục bước nhanh đến. Cả người thú vị nhưng chỉ là sủi cảo đã tê dần. Làm sao bây giờ, Thu Thu? Có thể làm sao bây giờ? chạy, vừa dứt lời, Khâu Ninh đã quay đầu chạy đi, nhưng Phong Vũ Lâm Lâm không cho họ cơ hội đó, Thuấn Di một cái chặn đường họ chạy, một đao chém xuống dưới, tức khắc vạch máu của mấy người liền mất hơn một nửa. Khâu Ninh từ bỏ chạy trốn, xoay người lại đập bắp lên người đồng đội. Nhóm nổi tiếng đã tới, dày đặc đông đúc, ít nhất có 20 người tới. Cảnh tượng lần trước bị vây công vẫn còn rõ ràng trước mắt. Đội ngũ, yêu nhà quả, đôi tay của tôi đã rời khỏi bàn phím QAQ, đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, Phật hệ chờ chết. Phật hệ không tranh đấu, không cố gắng, vô dục vô cầu, tâm hồn an nhiên. Khâu Ninh, tôi nói này, tốt xấu gì các cậu cũng nên trốn kỹ năng phóng ra đi chứ. Thật ra không có khả năng tránh hết các kỹ năng, nhân vật nổi danh nhiều như vậy, lại có thần khí, siêu vui sướng, chỉ có thể trưng ra bộ dáng thoát hết trang bị rồi mặc cho người ta giết, cố gắng bớt chút tổn thất. Hành Cần không biết tại sao lại ra nông nỗi này, cứ đứng một chỗ không nhúc nhích, sống sờ sờ ăn hết bạo kích từ Phong Vũ Lâm Lâm. Khâu Ninh chỉ có thể ném hết những kỹ năng của mình lên người hắn. Thế cho nên khi đại quân nổi tiếng vây công, ngoại trừ việc xoay quanh để trốn tránh, anh không hề có một cái kỹ năng nào để tự bảo vệ mình. Kỹ năng các môn phái phóng đến hoa cả mắt, lần này mọi người đều thông minh, mang theo bơm máu, Khâu Ninh cũng không thể mài chết người ta được nữa. Thanh máu của anh rất nhanh đã thấy đáy. Phong Vũ Lâm Lâm nhân cơ hội phóng đại chiêu, thẳng tay ném về phía Khâu Ninh. Xong rồi, anh nghĩ. Đột nhiên, một vệt ánh sáng vàng kim xuất hiện, bao phủ trên người anh, chặn hết bạo kích của Phong Vũ Lâm Lâm. Khâu Ninh nhíu mày, kỹ năng này anh chưa từng thấy qua. Theo sát đó là một vệt ánh sáng lam dính chặt trên người Phong Vũ Lâm Lâm, sau đó thân thể cậu bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần hư thối. Cái kỹ năng này Khâu Ninh có thể làm được. Quỷ Vu Luyện Ngục, anh ngẩng đầu chỉ thấy ở giữa không trung, một thiếu nữ quỷ vu mặc trang phục vàng nhạt đang lơ lửng tái nhợt dưới mái tóc trắng, con rối nhỏ trong tay tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nở một nụ cười quỷ dị mà không ai bì nổi. Con rối này Khâu Ninh cũng rất quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ Khâu Ninh, tất cả mọi người ở đây cơ bản là đều quen với nó. Thông báo hành hạch cảnh phòng, tình oa trong mộng của 10 vạn người chơi quỷ vu. Không đúng, từ từ, tình oa trong mộng sao lại xuất hiện ở đây? Nó bị người ta mua rồi. Là ai? Xuống tay thật quá tàn nhẫn. Trong tai nghe xẹt xẹt vài tiếng, thanh âm ngữ tỷ cao lãnh lại vang lên. Kỹ năng trường kiếm, nên dùng như thế nào, cách chương?